Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176: Rất hiện thực. Trong phòng khách, Mạnh Tinh Hải nhẹ nhàng đánh treo lơ lửng một tổ thanh đồng khánh, phát ra thanh thúy êm tai tiếng nhạc. Hắn mở miệng nói: "Thôi ra rất sĩ diện, như vậy cũng tốt xử lý nhiều, trong này có chuyện gì không?" Tần Minh hỏi. Mạnh Tinh Hải nói: "Ngươi thắng liên tiếp mười mấy trận, theo lý tới nói dạ báo chủ bàn khẳng định phải đưa tin dưới. Nhưng thôi ra bắt chuyện qua, đè đi xuống." Thực ra nhìn hắn thấp, không muốn hắn trở lại bên trong tầm mắt của mọi người. Bằng không, dễ dàng để cho người ta nhớ tới quá khứ những sự tình kia. Mạnh Tinh Hải nói: "Thôi ra coi trọng thể diện, phía trước đều từ bỏ ngươi. Phía sau ngươi nếu là một đường hát vang tiến mạnh, đây không phải để bọn hắn khó xử sao?" Tần Minh cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng không thể vì thôi ra mặt mũi, hắn liền phải ẩn núp lấy đi. Cả một đời không có khả năng quật khởi, dựa vào cái gì? Mạnh Tinh Hải cười nói: "Ta cùng dạ báo một vị người quen chào hỏi, cho nên tại ngươi thắng bên dưới thứ 15 trận lúc, để bọn hắn đề đầy miệng, thăm dò bên dưới thôi hạ đám người phản ứng, căn cứ phản hồi đến xem, hiệu quả không tệ." Tần Minh lập tức minh bạch, lão Mạnh là tiết tấu đại sư, khó trách ưa thích đánh thanh đồng khánh, chuông nhạc các loại. Đồng thời hắn cũng cảm thán, dạ báo thật là có thể quá thương nghiệp hóa, nếu là không có Mạnh Tinh Hải chào hỏi, hắn thắng liên tiếp bao nhiêu trận cũng sẽ không đăng báo. Mà lại, lần này dạ báo cũng chỉ là đề Xích Hà, Cẩm Khê các loại thành trì, tên của hắn bị có người thay thế, bất quá hắn cảm thấy dạng này cũng không tệ, quá kiêu ngạo cũng không phải là chuyện gì tốt, còn phải cảm tạ thôi ra hỗ trợ đè ép. Mạnh Tinh Hải nói: "Gần nhất ta nghiên cứu dưới có chút đại giáo, cao đẳng học phủ tại trước đây thật lâu từng định ra qua quy củ, khác biệt thành trì ở giữa, thứ nhất tiến hành giao đấu, chỉ cần thắng liên tiếp 20 trận liền có thể đi bọn hắn nơi đó báo đến, thông qua một chút khảo nghiệm liền có thể trở thành hạch tâm môn đồ. Đây là thật lâu trước chuyện, rất nhiều người đều sớm đã lãng quên, bởi vì những khảo nghiệm kia tương đối khó, thu hoạch được tư cách như vậy ý nghĩa không lớn." Mạnh Tinh Hải cảm thấy những này đối với Tần Minh mà nói cũng không tính là vấn đề gì, gần đây thắng liên tiếp 20 trận là đủ rồi. Lời như vậy, thôi hạ bọn người trải qua hắn chỉ điểm, rất có thể sẽ vội vã an bài cao thủ ngăn cản Tần Minh thắng liên tiếp, khi đó đối phương muốn luận bàn không có vấn đề, nhưng cần lấy hy hữu kinh văn làm tặng thưởng, nếu là có thể cầm tới Chu Thế Kinh vậy thì càng diệu, cao nhất có thể diên thọ nửa đời, được xưng tụng giá trị liên thành bí điển. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng Mạnh Tinh Hải hay là muốn thử xem. Thôi ra vị lão tổ tông kia sở dĩ sống lâu như vậy, cũng là bởi vì luyện qua Ất Mộc Trường Thanh Chú Thế Kinh. Sau đó Tần Minh cấp tốc thắng được 4 trận giao đấu, cho tới bây giờ hắn đã thắng liên tiếp 19 trận. Sau đó hắn liền thanh nhàn chờ lấy giả Mạnh An sắp xếp, cải mệnh kinh quả thực phi phàm, có chỗ độc đáo. Tần Minh ổn định lại tâm thần về sau, nghiên cứu cái kia vốn là từ xương đêm thế giới chỗ sâu cổ kinh, Lê Thanh Nguyệt đem bí điển mang cho hắn cùng ngày, Tần Minh liền đã chăm chú tìm hiểu tới. Bất quá trong đó có rất nhiều đồ vật cần hắn không ngừng suy nghĩ, cải mệnh kinh xem như một bản kỳ thư, bên trong có rất nhiều nguy hiểm nếm thử, vì diên thọ, tăng dày nền tảng, đưa ra các loại nhìn như có thể thực hiện nhưng lại động một tí mất mạng giả thuyết. Hắn cho là chính là khai sáng kinh này người đều không có toàn bộ thử qua những cái kia không hợp thói thường phương pháp, nhưng hắn lại thấy say sưa ngon lành. Tiến tới suy nghĩ sâu xa, trong sách đề cập có thể đi tìm sát quật đi vào mà nói. Tất nhiên muốn giảm thọ 50 năm, nhưng là, nếu có thể sống qua tới, thân thể đạt được một loại nào đó tẩy lễ, từ đó thuế biến, có thể diên thọ 60 năm, Tần Minh nhìn thấy đoạn này thời điểm. Cũng không biết làm như thế nào đánh giá, cái này 60 năm là thế nào tính toán ra tới. Phải chăng chịu đựng nghiệm chứng, không nói trước triệt để kết quả thất bại, coi như chính xác thành công. Cuối cùng nếu là chỉ diên thọ 30 năm, làm sao bây giờ? Tần Minh không dám tin hết trên quyển sách này một ít cụ thể pháp. Sợ bị hố xỉa hết, mọi việc như thế hoang đường pháp môn còn có một số. Trong sách nâng lên, có thể đi chịu đựng mang theo tử hà lôi hỏa bổ kích. Chỉ cần không si ết, thể chất tất nhiên tăng lên, xem hết đoạn này về sau. Hắn triệt để không nói gì, sau đó, hắn lại nghiên cứu một chút một đoạn nói là nếu như nhìn thấy, lòng hấp thủy, cũng chính là đám mây. Thẳng đến biển hồ dài nhỏ gió xoáy, có thể đi lấy, lòng huyết, nội tráng tự thân, loại hiện tượng này bên trong. Ẩn chứa cũng không phải là chân long chi huyết. Mà là biển hồ bên trong một loại giá trị liên thành vật chất hy hữu, động một tí liền sẽ bị cuốn. Thượng thiên sẽ si ết thảm a. Mà lại, văn bên trong cũng nâng lên. Không phải mỗi lần long hấp thủy đều sẽ xuất hiện, long huyết, mặc dù Tần Minh hoài nghi. Người viết sách cũng không có toàn bộ đi nghiệm chứng những pháp môn kia. Nhưng hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì thấy được một chút mạch suy nghĩ, hắn đã tân sinh 6 lần. Còn có sau cùng 3 lần cơ hội tăng lên thể chất, tân sinh giai đoạn. Là con đường này tiến bộ nhanh nhất thời kỳ, một khi tiến vào ngoại thánh cảnh giới. Còn muốn phá quan mà nói, vậy liền trở nên 10 phần gian nan. Rất nhiều người đi đến con đường này về sau, theo thời gian chuyển rời, đến điểm giới hạn về sau. Mấy năm thậm chí 10 năm mới có thể cái trước bậc thang nhỏ. Cuối cùng thực sự để cho người ta tuyệt vọng, Tần Minh cẩn thận đọc cải mệnh kinh. Nhìn bên trong các loại nguy hiểm nếm thử, hắn cảm thấy có lẽ có thể dùng để phá cảnh. Có lẽ, tại những này kích thích thủ đoạn, phía sau ngoại thánh, linh tràng các loại đại cảnh giới. Không đến mức như vậy không lưu loát khó đi, nhưng là... Điều kiện trước tiên chính như kỳ thư tác giả lời nói. Chỉ cần không si ết, luận này hiếm thấy ngôn ngữ, để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Si ết, người viết sách cũng sẽ không từ trong quan tài nhảy ra hỗ trợ kéo dài tính mạng, đương nhiên. Quyển sách này có giá trị thiên chương cũng không ít, mặc dù tối nghĩa khó hiểu, mà lại khó luyện, nhưng Tần Minh lại một đường phá quan. Phần lớn đều hiểu rõ, dù sao, hắn ngay cả 3 vị trí đầu trang tổng cương đều hiểu, Tần Minh cho là. Cổ nhân luyện công cùng người thời nay không giống nhau lắm. Cho nên trên quyển sách này những cái kia đường lối vận công hình. Người thời nay phần lớn không thích ứng, nhưng là. Hắn dung hợp quy nhất thiên quang kình, có thể đi thông những cái kia lộ tuyến, lại thêm thần tuệ, ý thức linh quang. 3 cỗ lực lượng vặn cùng một chỗ, càng là như cá gặp nước, cổ nhân rất chú trọng âm cùng dương biến hóa. Âm dương đảo ngược truyền, bản kinh văn này chính là từ đây lấy tay, những cái kia cụ thể pháp, nhìn như hoang đường tìm đường siết phương thức. Đều có loại này chân nghĩa, tại trong tử cảnh cầu sinh, kéo dài khô kiệt thọ nguyên, Tần Minh có điều ngộ ra. Hắn hô hấp linh túy, đem ý thức, thần tuệ dung nhập thiên quang kình, coi như hạt giống, ngã vào nhục thân trong thổ nhưỡng, lẫn nhau tương hỗ là âm dương, có chút phù hợp thiên địa chi cương thường, ai, tân sinh giai đoạn tăng lên nhục thân còn thừa lại 3 lần cơ hội. Tần Minh có chút phiền muộn, hắn, hy vọng đến ngoại thánh lĩnh vực về sau, chớ có đạo trở lại gian. Đến tìm tới những phương pháp khác, bảo trì mau chóng phá quan trạng thái, sau đó, Tần Minh lại nhiều lần kiểm nghiệm lần thứ 6 tân sinh sau lấy được loại năng lực kia. Có chút hài lòng, sau 3 ngày, Mạnh Tinh Hải gọi hắn, nói, chúng ta đi thành lớn đi một vòng, cái này không phù hợp Mạnh Thúc phong cách a. Tần Minh cười, nói, Mạnh Tinh Hải vẫn luôn không có dẫn hắn đi thành lớn cùng người giao đấu. Một là bởi vì bên kia người cảm thấy vùng đất xa xôi thiếu niên thiên tài không đủ tư cách. Hai là lão Mạnh cố ý né tránh, không muốn để cho Tần Minh quá kiêu ngạo. Hết chương.